Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, Dương Mi Thành Thánh. Người hiểu ta, chỉ có ngươi vậy, ta chỉ muốn gặp lại Mật Phi một mặt, ngày sau cho dù chứng đạo thất bại, cũng vĩnh không tiếc nuối. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ. Mật Phi là trong lòng của hắn sơ hở. Hắn lại thế nào sẽ mang theo sơ hở đi chứng đạo? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Đáng tiếc, bây giờ đại hoang nhất thống, thiên hạ khí số quy nhất, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tại bệ hạ trên thân. Như thế chứng đạo cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ đụng phải thế nhưng là cực kỳ không dễ. Còn có một câu Dương Tam Dương chưa hề nói, hắn cũng không cần nói ra. Hắn nói là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Hiện tại hắn làm trái chính mình đạo, làm trái lời thề của mình. Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bệ hạ đại thế đã thành, thánh nhân đã quyết định rời khỏi đại hoang, ẩn cư thiên ngoại hỗn độn. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, trong lòng hạ quyết định. Cái gì? Thái Nhất nghe vậy trong lòng giật mình, đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Thánh nhân muốn vứt bỏ trẫm mà đi sao? Không phải vứt bỏ bệ hạ mà đi, mà là bệ hạ đã nhất thống thiên hạ, khi có thể lên ngôi vì thiên đế. Thánh nhân đã hoàn thành năm đó chấp thuận lời hứa. Dương Tam Dương cười nói, bệ hạ đã thành tựu vương đồ bá nghiệp, thánh nhân cũng nên bước ra trở lui. Cần biết, thánh nhân vốn là liền coi là thiên hạ vạn vật làm kiến hôi, cao cư tại bên ngoài hỗn độn, vốn là không nên nhúng tay cái này thiên đạo vận hành. Trừ phi lần này có bốn vị thánh nhân hợp lực, sợ cũng khó có thể đỉnh soán thiên đạo đại thế. Cũng tốt, đại thế đã hội tụ, vô thượng căn cơ đã đúc thành, tốt đẹp tình thế hội tụ, con đường sau đó phải nhờ vào trẫm đi một mình. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, thay ta cảm ơn thánh nhân nâng đỡ, đại ân đại đức, Thái Nhất cả đời khó quên. Dương Tam Dương cười gật gật đầu, bệ hạ yên tâm, khoa cử dự tình, ta chắc chắn vì bệ hạ xuất ra một cái chương trình. Khoa khảo, đơn giản thi chính là đại đạo lĩnh ngộ, còn có tương lai thiên tư. Chiêu yêu phiên tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải vương đạo. Dương Tam Dương trong tay xuất ra một cái ngọc giản, không bao lâu liền gặp ngọc giản kia bên trên mảnh vụn bay lên. Từng hàng chữ viết không ngừng trên ngọc giản điêu khắc mà ra. Mười mấy hơi thở qua đi, Dương Tam Dương giơ tay lên, hai tay đệ trình ngọc giản. Bệ hạ mời xem, liên quan với khoa khảo các loại vận trù đều ở đây bên trong, chỉ cần bệ hạ y theo này chương trình, ngày sau đại hoang bách tộc sở hữu tinh nhuệ đều muốn nhập thiên cung chờ đợi phân công, thiên hạ anh tài đều nhập thiên cung quản hạt, trở thành thiên cung lực lượng. Sau đó, thiên cung càng mạnh, bách tộc cũng lại càng yếu. Thái Nhất sắc mặt trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, cầm trong tay dò xét. Đang chờ đang nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên đại thiên thế giới biến sắc, một đạo tử khí hạo nhiên càn quét, tự vô tận thời không bay ra, tại đại thiên thế giới bên trong sôi trào, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, trời hạn gặp mưa hạ xuống từ trên trời, vung hướng đại hoang vạn vật, đạo không hết tường thụy, đạo không hết thánh đạo uy áp, phô thiên cái địa càn quét đại hoang. Bên trên đến đại la chân thần, hạ đến chưa từng khai linh trí sâu kiến, cỏ cây chúng sinh đều là cùng nhau nhìn về phía cái kia không khẩn thời không chỗ sâu tử khí. Tử khí đông lai ba vạn dặm, vô số chúng sinh quỳ lại, đại hoang bên trong vô tận chúng sinh dồn dập quỳ dạp trên đất, không ngừng dập đầu, có người thành thánh. Thái Nhất cả kinh đột nhiên hướng cái kia không khẩn thời không nhìn lại. Là Dương Mi cuối cùng thành thánh. Năm đó hắn liền cách thánh đạo chỉ có cách xa một bước. Bây giờ lại cuối cùng bước qua một bước kia. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong con người không có chút nào chấn động. Hạo nhiên thánh uy đập vào mặt, chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân một đạo thanh khí lưu truyền, đem cái kia phô thiên cái địa thánh uy hóa giải sạch sẽ. Dương mi thành thánh, đối với đại hoang tình thế đến nói, tất nhiên sẽ có tính đột phá cải biến. Thái nhất bàn tay duỗi ra, tiếp nhận một giọt trời hạn gặp mưa, chấm muốn đích thân tiến đến ăn mừng một phen. Bệ hạ cẩn thận, Dương mi chính là không gian chi thần, không tầm thường thánh nhân có thể so sánh. Hắn tuy nói là thánh nhân, nhưng lại lấy thần đạo mà đột phá, xưng hô vì một tiếng tổ thần, càng vì chuẩn xác. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, Thái Nhất như có điều suy nghĩ. Dương mi thành thánh, Ái Khanh không đi xem một chút? Không được, chưa tới thiên địa gian tình thế càng thêm không thể dự đoán. Ta còn cần luyện chế ra kiện pháp bảo kia tốt. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương mi thành đạo, khiến cho đại thiên thế giới tình thế nhiều hơn một loại không thể dự đoán chuyển biến. Tương lai, nhiều một tia không thể nắm chắc định số. Dương mi là địch hay bạn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thiên cung đại thế. Bàn cổ phiên, chính là tam bảo bên trong sát phạt lực lượng mạnh nhất bảo vật. Đối với Dương Tam Dương ý nghĩa, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hạ giới đại hoang vô số đại la chân thần đều là cùng nhau ngẩng đầu, từng đôi mắt nhìn về phía cái kia hạo nhiên thiên địa tử khí, đều là ngơ ngác xuất thần. Đại la chân thần, phá diệt lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại vách núi gian, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một vệt cung kính chi ý. Cao ngất kia cái trán lúc này thấp, tựa hồ nếu là không thể thấp, sẽ tùy thời bị này thiên địa gian không hiểu lực lượng đánh. Càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ đều là đỉnh đầu bảo quang bắn ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt tinh quang. Lại có thánh nhân xuất thế, cái này là một chuyện tốt. Tại phương thiên địa này, chỉ có thánh nhân mới có thể chống lại thái nhất đại thế. Tử vi tinh quân nói một câu, thánh nhân xuất thế, chúng ta lẽ ra tiến đến ăn mừng. Không dường như hướng Côn Bằng ý vị thâm trường nói, cùng đi. Chúng sinh triều bái, từng đôi mắt nhìn về phía đi về đông tử khí. Thánh đạo uy áp ở trong thiên địa tùy ý tràn ngập. Linh đài phương thốn thánh cảnh chính đang giảng đạo tổ sư bỗng nhiên dừng lại lời nói. Môn hạ chư vị đệ tử lúc này đều là dồn dập quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia thánh uy triều bái. Tổ sư có chút cúi đầu xuống, không dám chống lại thiên đạo đại thế, lấy đó cung kính. Nay ta Dương mi thành đạo, chứng thành tổ thần cảnh giới, ta cần phải đi trước thiên ngoại hỗn độn, mở đạo trường, biểu thị thánh nhân đại đạo. Chư vị đạo hữu có thể tới thiên ngoại xem lễ. Dương mi thanh âm đạm mạc truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Sau một khắc, chỉ thấy đại hoang bên trong từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang xông lên trời không, dồn dập hướng lên trời bên ngoài mà đi. Thiên cung bên trong Dương Tam Dương bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía tam thập tam trọng thiên bên ngoài cái kia không khẩn hỗn độn, không khỏi trong lòng khẽ động. Dương mi muốn khai thiên tích địa, biểu thị thánh nhân đại đạo, vì chúng sinh truyền đạo, cũng là một lần cơ hội. Mấu chốt là khai thiên tích địa sẽ có thiên địa thai màng sinh ra, đây chính là luyện chế bàn cổ phiên vật cần có. Hắn mặc dù đã có luyện chế bàn cổ phiên đồ vật, nhưng cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt a. Trong lòng niệm động, liền một bước phóng ra, dưới chân kim kiều lưu chuyển, một đường trực tiếp hướng lên trời bên ngoài tiến đến. Đây là Dương Tam Dương lần thứ nhất đi ra đại thiên thế giới, đi vào hỗn độn bên trong, kim kiều xuyên qua đại thiên thế giới thiên địa thai màng, Sau đó Dương Tam Dương Mộ Nhưng Gian chỉ cảm thấy quanh thân khí cơ nhất biến. Tựa như là đi ngàn cân gông xiềng. Một cỗ tự do viên mãn khí cơ tại quanh thân bắn ra. Mượn nhờ Kim Kiều, Dương Tam Dương Hào không lao lực liền xuyên qua thế giới kia thai màng. Sau đó đối với đại thiên thế giới bên trong tin tức, liền lại không cảm ứng. Tựa như là một cái điện thoại di động, bỗng nhiên xuất server, rốt cuộc không tiếp thu được bất cứ tin tức gì. Cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc, hỗn độn chi khí cuồn cuộn sôi trào, không ngừng ăn mòn đại thiên thế giới sinh linh bản mệnh nguyên khí. Muốn đem kỳ đồng hóa thành một phần tử, kim tiên, thái ất chi lưu, rơi vào trong hỗn độn, chỉ có hóa thành cho bụi hạ tràng. Tổ sư cảm khái một tiếng, đỉnh đầu lượng thiên xích, tại trong hỗn độn dạo bước. Ở đây mênh mông hỗn độn, đại thiên thế giới bên trong lĩnh ngộ thần thông, đều đã hóa thành hư ảo. Chỉ có thánh nhân pháp tắc, mới có thể tại trong hỗn độn phát huy ra lực lượng. Chỉ có đại la kim tiên không hiệu nghiệm, mới là bản nguyên thủ đoạn, hoặc là tiên thiên linh bảo, mới có thể phát huy ra vô song uy năng. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Kim Kiều hoành không, hướng Dương Mi nơi chỗ đi đến. Hỗn độn vỡ ra, hỗn độn trung tiếng vang lên. Đã thấy thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, những nơi đi qua hỗn độn chi khí ngưng kết, đình chỉ sôi trào, xuất đại thiên thế giới. Thái nhất quanh thân đại thế không gặp, đã hóa thành đại la bước thứ ba chân thần. Bất quá, đỉnh đầu hỗn độn trung thái nhất vẫn như cũ là thánh đạo phía dưới vô địch tồn tại. Trong bóng tối có đại la chân thần thăm dò, không ngừng nhìn chằm chằm thái nhất, đáng tiếc nhưng không có dũng khí xuất thủ. Không hề nghi ngờ, lúc này tại trong hỗn độn, thái nhất tu vi là nhất thung lũng thời điểm. Thế nhưng là, thái nhất có tiên thiên chí bảo tại tay, ai có thể địch, tổ long, bỗng nhiên thái nhất nhướng mày. Nhìn về phía trong hỗn độn lơ lửng viên kia hạt châu. Hạt châu hạ mặt không thay đổi bóng người. Thái nhất, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Thật tàn nhẫn tâm địa. Có năm đó ta phong phạm. Tổ long mặt không thay đổi nhìn xem thái nhất. Thái nhất trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Đáng tiếc, long môn lập xuống. Ngươi phá vỡ không được ta long tộc. Chỉ cần có thủy tộc tồn tại, ta long tộc liền sẽ tồn tại. Tổ long một đôi mắt nhìn về phía thái nhất. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Ở đây hỗn độn bên trong, ngược lại là cái tốt cơ hội. Thái nhất không nhanh không chậm nói. Ha ha, không vội, ngày sau sẽ có động thủ cơ hội. Tổ long lạnh lùng cười một tiếng, đỉnh lấy hỗn độn châu, biến mất tại hỗn độn bên trong. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thái nhất lạnh lùng cười một tiếng. Trong hỗn độn từng đạo linh quang lấp lóe. Càn khôn lão tổ, phá diệt lão tổ, côn bằng chờ đại la chân thần, đều là đồng loạt hướng lên trời bên ngoài hỗn độn mà tới. Xa xa nhìn xem cái kia vượt ngang hỗn độn, chấn áp địa thủy phong hỏa Kim Kiều. Tử vi tinh quân bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đây không phải là đạo quả cái kia cầu man tử sao? Đúng là hắn, càn khôn lão tổ nói một tiếng. Cơ hội, tựa hồ đến rồi. Tử vi tinh quân ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Trong hỗn độn Dương Mi ngồi xếp bằng, lập chi địa, phạm vi vạn dặm hỗn độn chi khí ngưng kết, như thể rắn, mở ra một phương hư không. Mắt thấy đại hoang chư vị đại la chân thần đã tới không sai biệt lắm. Mới thấy Dương Mi đứng người lên. Chư vị, hữu lễ, chúng ta bái kiến thánh nhân. Đám người đều là cùng nhau thi lễ. Ta đem khai thiên tích địa, diễn luyện hỗn nguyên tâm đắc. Chư vị như có cơ duyên, hứa có thể tìm hiểu ra một hai linh cơ. Dương Mi một đôi mắt đảo qua đám người. Sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương, ý vị thâm trường nói, đạo hữu, ta cái này thánh nhân đại đạo, tại ngươi đến nói lại hoàn toàn không có bổ ích, ngươi sao lại cần nghe giảng, lần nữa lãng phí thời gian. Dương Tam Dương lắc đầu, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp thông nguyên, nếu có thể tăng trưởng chút kiến thức, tóm lại là tốt. Dương Mi nghe vậy muốn nói muốn chỉ, chung quy là không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. A a a, đều là mệnh số, đều là tạo hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN